Trà hương mãn tinh không? Chương 49, góc truyện audio.com. Đa Luân Nột là trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất của đế ma tư tinh cầu, tựa như trung tâm phố ở Y Duy Tát. Đương nhiên, Đa Luân Nột so với trung tâm phố lớn hơn nhiều, rõ ràng nhất chính là cửa hàng có dấu hiệu tia chớp thập phần thông thường, không giống trung tâm phố, chỉ có 2-3 nhà lẻ tẻ. Tùng Phương Trai là một trong những tiệm nghề làm vườn thập phần nổi danh, cây hoa cỏ bên trong bán ra ít nhất có một nửa là tự tay người khế ước vun trồng, tỷ lệ như vậy, ở tiệm nghề làm vườn bình thường, đều là rất khó tưởng tượng. Đây cũng là lý do Tùng Phương Trai là tiệm nghề làm vườn đứng ở vị trí hàng đầu, mỗi ngày lưu lượng khách chật ních không nói, còn thường xuyên có rất nhiều khách quý đến. Vì tránh cho lưu lượng khách ảnh hưởng đến cây hoa cỏ, Tùng Phương Trai hạn định nhân số tiếp khách trong. Chỉ đồng thời chiêu đãi 20 khách nhân, vượt qua nhân số chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lúc này, Đoạn Sở vẻ mặt đau khổ nhìn quy định trên màn hình lớn bên ngoài tiệm cùng đội ngũ xếp hàng dài bên cạnh, cảm thấy do dự. Thịnh Trạch, chúng ta không thể đổi tiệm khác sao? Đoạn Sở do dự nhìn Úc Thịnh Trạch, hắn cũng không biết Úc Thịnh Trạch đã tìm được cây mẹ của Xích Tinh Quả cùng Tuyết Ngưng Quả, vì cái gì còn muốn dẫn hắn tới nơi này. Bất quá, hắn thực sự không muốn cảm nhận tư vị phải xếp hàng. Úc Thịnh Trạch nhìn Đoạn Sở khuôn mặt phát sầu, trong mắt lộ ra ý cười. Hành trình đi tinh cầu mấy ngày nay, đã kéo gần khoảng cách hai người. Đoạn Sở tự hồ đối với hắn càng phát ra tùy tính, cái loại vô hình xa cách cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nếu sớm biết rằng ra ngoài vũ trụ tốt như vậy, Úc Thịnh Trạch cảm thấy được hắn hẳn là sau khi ký khế ước liền lôi kéo Đoạn Sở ra ngoài vũ trụ săn bắn. Xích Tinh Quả cùng Tuyết Ngưng Quả chỉ hữu hiệu đối với người khế ước, mà chúng nó một khi rời đi nơi sinh ra, không có tinh thần lực của người khế ước nuôi dưỡng, cây mẹ chỉ biết sinh ra xích quả cùng tuyết quả bình thường. Người không có kinh nghiệm nuôi dưỡng, Xích Tinh Quả cùng Tuyết Ngưng Quả nuôi dưỡng không dễ dàng, tốt nhất vẫn là mua hai cây mẹ đã được nuôi dưỡng thành công đang kết quả, thuận tiện cho ngươi so sánh nghiên cứu. Mà tiệm này lớn nhất đế ma tư cũng có khả năng mua được nhất. Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng giải thích, hắn cho là như vậy, tiệm nghề làm vườn bán ra cây đã được người khế ước nuôi dưỡng, có thể nói rõ chăm sóc cây mẹ thế nào. Như vậy, Đoạn Sở cũng có thể đi đường vòng, mà điều này cũng là sau khi hắn hỏi Nguyên Vĩnh Nghị mới biết được. Đoạn Sở tai đỏ lên, có điểm ngượng ngùng. Ngày đó hắn thề son sắt muốn gieo trồng Xích Tinh Quả cùng Tuyết Ngưng Quả, lại ngay cả đặc tính của hai cây này cũng không biết, thầm nghĩ lợi dụng không gian trà sơn. Cuối cùng cây mẹ là Úc Thịnh Trạch dẫn hắn đi đào bới, ngay cả cây mẹ gây trồng thành công cũng là Úc Thịnh Trạch giúp hắn mua. Đoạn Sở bỗng nhiên cảm thấy được tựa hồ nợ càng ngày càng nhiều, đừng nói khi trở về trái đất, không chỉ không thể tích góp được tinh tệ mua từ tinh thú, ngược lại mắc nợ mà giàu dĩ, vậy thực sự không còn mặt mũi về nhà. Đi thôi, Úc Thịnh Trạch thấy thế, buồn cười kéo tay hắn, lập tức đi về phía cửa. Đoạn Sở sửng sốt theo bản năng nhìn về đội ngũ dài kia. Các ngói tinh hệ tuy rằng là chế độ đế quốc nhưng Úc Thịnh Trạch càng tuân theo quy tắc chiến sĩ, không thấy hắn bày ra thân phận hoàng tử. Góc truyện audio.com, các hạ thất thiếu gia, có thể đi vào. Phổ Lôi Tư đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Đoạn Sở vẫn nhìn màn hình lớn, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng chọn mua cây gì. Đoạn Sở không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch lo lắng chu đáo như vậy, không khỏi cười lên cùng Úc Thịnh Trạch vào trong tiệm. Tùng Phương Trai tuy rằng một lần chỉ tiếp đón 20 người khách nhưng bên trong lại phi thường lớn, còn hơn cả tiệm nghề làm vườn ở Y Duy Tát mà Đoạn Sở đã từng thấy qua, hơn kém không chỉ 10 lần. Một vị nữ hầu tuổi trẻ đoan chính thanh nhã đi lên phía trước, nhìn thấy hai vị nam tử khí chất khác lạ, phía sau còn có một vị chiến sĩ cấp thấp là trợ lý, treo lên khuôn mặt tươi cười cung kính hỏi. Hai vị cần gì, bình thường hay là do người khế ước gây trồng, có cây mẹ Tuyết Ngưng Quả cùng Xích Tinh Quả đã trưởng thành không? Đoạn Sở hỏi, nữ hầu cẩn thận đánh giá Đoạn Sở, không đợi mở miệng, cả người bỗng nhiên phát lạnh. Nàng không khỏi giật mình một cái, liền chú ý tới nam tử bên cạnh khí thế càng thêm lạnh lùng, vội vàng mỉm cười nói. Hai loại này chỉ cung cấp cho người khế ước đại nhân, hai vị phải đưa ra tinh tạp chứng minh thân phận người khế ước mới được. Đoạn Sở gật gật đầu, nữ hầu nhãn tình sáng lên, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm cung kính, mang theo hai người đi tới gian nuôi trồng cây quý hiếm. Di cửu, một nam tử tiếng nói trong sáng vừa cất cao lại dừng lại. Đoạn Sở theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa một nam tử nhã nhặn hoàn toàn xa lạ đi tới, ánh mắt nhìn về phía Úc Thịnh Trạch tràn ngập kinh hỉ. Hà Dược Bân, là ngươi, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, trên mặt lại nhìn không ra vui buồn. Bất quá Hà Dược Bân thoạt nhìn thập phần cao hứng, hắn nhìn nữ hầu bên cạnh phất phất tay. Ta đến tiếp đãi là được, ngươi trước đi xuống đi. Vâng, đại thiếu gia. Nữ hầu khó nén kinh ngạc trên mặt lại vẫn là vội vàng lui xuống. Hà Dược Bân tươi cười đầy mặt rồi lại mang theo rụt rè hỏi. Điện hạ, chúng ta đã lâu không thấy. Ngài lần này đến Tổng Phương Trai, không biết muốn mua loại cây gì. Kỳ thật ngài hoàn toàn có thể liên lạc với ta, chúng ta có thể đưa cho ngài. Hoặc là giống những lần trước Áo Lợi ngươi phái người tới lấy. Đoạn Sở chỉ cảm thấy Hà Dược Bân này tựa hồ nhiệt tình quá mức, cũng không giống như vì thân phận của Úc Thịnh Trạch mà nịnh bợ, là thật tình phi thường cao hứng khi thấy Úc Thịnh Trạch, hơn nữa hai người tựa hồ rất quen thuộc. Hắn không khỏi hồ nghi nhìn về phía Hà Dược Bân, thấy đáy mắt hắn cơ hồ không che giấu được ái mộ, cảm thấy hiểu rõ. Úc Thịnh Trạch nhíu nhíu mày, trầm giọng, ta cần mua cây mẹ xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả đã nuôi dưỡng trưởng thành, nếu có nguyên liệu của thuốc ngưng thần, do người khế ước gây trồng, cũng muốn ba phần. Hà Dược Bân rốt cục nhìn về phía Đoạn Sở ở bên người Úc Thịnh Trạch, ánh mắt lóe ra cười hỏi. Vị này chính là người khế ước vừa mới ký khế ước với ngài sao? Hắn hỏi xong, thấy Úc Thịnh Trạch khẽ gật đầu, khuôn mặt tươi cười không thay đổi đối với Đoạn Sở cảm tạ nói. Ta nghe nói có nguy hiểm trên chiến hạm, thật sự là may mắn có ngài, cảm ơn. Đoạn Sở thấy thế nhíu mày, chỉ cảm thấy phương thức nói chuyện của đối phương làm hắn không vui. Bất quá, hắn không biết thái độ của Úc Thịnh Trạch với Hà Dược Bân là như thế nào, cũng chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Góc chuyện audio.com, Hà Dược Bân thấy Đoạn Sở trầm mặc, ý cười trên mặt càng thêm vài phần, người cũng càng thả lòng nói. Cây hiện tại đều có, bất quá cây mẹ của xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả, dùng nút không gian dễ dàng bị tổn thương. Điện hạ, không bằng ta an bài người trực tiếp đưa đi. Hắn dừng một chút tìm tòi hỏi, là Mạc Ngươi Lai đúng không? Úc Thịnh Trạch gật gật đầu. Đúng, trực tiếp ghi trên danh nghĩa của ta, đến lúc đó kêu Áo Lợi ngươi tính tiền. Hà Dược Bân cười đến vẻ mặt phấn chấn, cúi đầu gảy vòng thông tin, thông chi nhân viên tạp vụ trong. Chuẩn bị cây, sau khi chấm dứt trò chuyện, nhìn Đoạn Sở, lại đối với Úc Thịnh Trạch thành khẩn mời. Điện hạ, chúng ta lâu như vậy không gặp, lại là lần đầu tiên nhìn thấy người khế ước của ngài, không biết là có được vinh hạnh, mời các ngươi cùng nhau dùng cơm. Đoạn Sở chú ý tới Úc Thịnh Trạch do dự, nhìn về phía hắn, tựa hồ nghĩ muốn trưng cầu ý kiến hắn. Thịnh Trạch, các ngươi nếu xa cách gặp lại, vậy ngươi nên đi đi. Đoạn Sở cười cười, nhìn đến Hà Dược Bân khó nén sắc mặt vui mừng, vẻ mặt xin lỗi vòng vo cự tuyệt. Hà tiên sinh, ta sẽ không đi, đa tạ ý tốt của ngươi. Phổ Lôi Tư đi theo phía sau hai người gấp đến độ mồ hôi đầu đầy, thất thiếu gia là muốn làm cái gì? Người trước mắt này rõ ràng đối với cửu hoàng tử lòng mang ái mộ, hắn thế nhưng đem chiến sĩ của mình đẩy đi. Hà Dược Bân ngẩn ra, vội vàng nói. Người khế ước đại nhân, ta là thiệt tình muốn mời ngươi. Đoạn Sở lắc lắc đầu. Chỉ là ta còn có việc cần xử lý, thật có lỗi, ta cùng Phổ Lôi Tư. Hắn còn chưa nói xong, tay Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên khoát lên bờ vai của hắn, không cho từ chối nói. Cùng nhau trở về, Đoạn Sở nghĩ hắn mất hứng, thấp giọng giải thích. Ta ngày mai muốn đi học viện người khế ước đưa tin, nghĩ trước đem mấy cây này trồng tốt. Ngươi, Đoạn Sở thấy trong mắt Úc Thịnh Trạch rõ ràng không hờn giận, không khỏi dừng lại không nói, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn là thật sự lo lắng ngày mai sau khi đưa tin, không kịp chăm sóc cây cối. Nhưng hắn cũng không muốn làm vướng bận Úc Thịnh Trạch cùng Hà Dược Bân ở chung. Nói như thế nào nhiều ngày như vậy Úc Thịnh Trạch vẫn luôn ở cùng hắn, quân bộ được nghỉ ngơi cũng không quá dài. Đoạn Sở thậm chí có điểm ảo não, lúc trước không nghĩ đến Úc Thịnh Trạch nếu muốn tìm một người khế ước bầu bạn cực kỳ có thể là đối tượng động tâm. Hắn hẳn là nên để Úc Thịnh Trạch có không gian riêng. Hà Dược Bân, đem đưa đến Mạc Ngươi Lai, giao cho Áo Lợi ngươi là có thể. Úc Thịnh Trạch lạnh mặt công đạo, không đợi Hà Dược Bân phản ứng, giữ chặt Đoạn Sở xoay người liền rời đi. Phổ Lôi Tư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo sau hai người. Đoạn Sở dư quang nhìn thấy thần tình mất mát của Hà Dược Bân, lại nhìn sườn sắc bén của Úc Thịnh Trạch, bỗng nhiên cảm thấy, hắn chỉ sợ là đã đoán sai tâm tư của Úc Thịnh Trạch. Một đường trầm mặc đi tới Mạc Ngươi Lai Tư Trạch, Đoạn Sở thấy Úc Thịnh Trạch vẫn không mở miệng nói chuyện, không khỏi ngượng ngập giải thích. Thịnh Trạch thực xin lỗi. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Phổ Lôi Tư phía sau, Phổ Lôi Tư sợ hãi vội vàng rời khỏi đại sảnh, thậm chí còn đem Áo Lợi ngươi vội vàng đi tới kéo ra ngoài. Đoạn Sở nhìn thấy Úc Thịnh Trạch biểu hiện như vậy, càng hoài nghi mình làm sai cái gì, trong lòng càng thêm có lỗi. Góc chuyện audio.com, Úc Thịnh Trạch thấy thế, khiêu mi, giữ chặt tay Đoạn Sở, ngồi xuống ghế dài. Ngươi vì sao xin lỗi ta? Chấm, Úc Thịnh Trạch trầm giọng. Đoạn Sở mờ mịt nhìn Úc Thịnh Trạch, bỗng nhiên nhớ tới hắn trước kia đã nói không cần khách khí như vậy, càng thêm không được tự nhiên. Tựa hồ ý thức được Úc Thịnh Trạch có thể sẽ bắt đầu sẽ có người trong lòng, hắn có loại không được tự nhiên nói không nên lời. Chỉ là ta có điểm tự cho là đúng. Đoạn Sở phi thường thản nhiên phân tích xin lỗi giải thích. Ta nghĩ ngươi là muốn đồng ý lời mời của Hà Dược Bân. Úc Thịnh Trạch đồng ý gật đầu. Ta quả thật tính toán nhận lời mời của Hà Dược Bân, nếu ngươi đồng ý. Đoạn Sở kinh ngạc trong nháy mắt, chẳng lẽ chiến sĩ chọn người bầu bạn còn muốn người khế ước đồng ý? Tay bỗng nhiên căng thẳng, Đoạn Sở cúi đầu, nhìn hai tay quấn nhau một chỗ, bỗng nhiên ý thức được hắn thế nhưng ngốc hồ hồ nói ra lời vừa nghĩ, không khỏi giong, bất quá không đợi hắn giải thích, giọng Úc Thịnh Trạch nghi hoặc truyền vào bên tai. Cái gì chiến sĩ chọn người bầu bạn? Đoạn Sở giật giật ngón tay, ngượng ngùng giải thích. Ta nói chính là Hà Dược Bân, kỳ thật chuyện như vậy, đương nhiên ngươi thích là được, không cần cố kỵ ta. Úc Thịnh Trạch khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên lộ ra vẻ mê mang. Hà Dược Bân vì cái gì lại là bầu bạn ta chọn? Hắn không phải thực thích ngươi sao? Ngươi vừa muốn nhận lời mời của hắn. Đoạn Sở dừng lại, vô tội hạ mắt, cho nên hắn là thật sự hiểu lầm. Hắn thích ta, chính là hắn, khuôn mặt tươi cười của hắn kỳ quái lắm sao? Úc Thịnh Trạch khó hiểu, nhìn Đoạn Sở bỗng nhiên trợn to mắt tựa hồ bộ dáng thực kinh ngạc, nhăn lại mi giải thích. Hắn là người thừa kế duy nhất của Tùng Phương trai, cũng là trưởng tôn của nhà chế thuốc cấp bậc tông sư Hà Thải San. Ta chỉ cảm thấy, người nếu muốn tìm hiểu việc gieo trồng cùng chế thuốc có thể cùng hắn tiếp xúc. Đương nhiên, không tiếp xúc cũng không quan hệ, nhưng ngươi không thể một mình một người rời đi. Úc Thịnh Trạch nói xong lời cuối cùng, sắc mặt cũng trầm xuống, cường điệu bất mãn lúc trước. Đế ma tư tinh cầu cũng không phải tuyệt đối an toàn, phổ lôi tư căn bản không thể bảo vệ ngươi chu toàn, nếu ta không ở bên cạnh ngươi, sẽ cho Túc Thiên đi theo. Đoạn Sở mặt lập tức đỏ bừng, hắn thế nhưng từ đầu đến cuối đều hiểu nhầm. Chủ yếu là ta nghĩ đến, ta cũng không muốn quấy nhiễu các ngươi. Đoạn Sở ấp à ấp úng giải thích lại nói không nổi nữa. Quấy giày, Úc Thịnh Trạch bản năng cảm thấy được không đúng. Bất quá, nhìn bộ dáng của Đoạn Sở, hắn không có tiếp tục truy vấn, miễn cho hắn thật sự kiếm lỗ chui vào. Chờ sau đó, Úc Thịnh Trạch trở về phòng ngủ, nghĩ nghĩ, lại khai thông thông tin với Nguyên Vĩnh Nghị. Ha ha ha, tiểu Sở thế nhưng hiểu lầm ngươi cùng Hà Dược Bân. Nguyên Vĩnh Nghị cười đến vui vẻ, Úc Thịnh Trạch không hờn giận trầm giọng, ta là hỏi ngươi tiểu Sở vì cái gì lại cảm thấy được ta nếu có bầu bạn, hắn cùng chúng ta ăn cơm là quấy giày. Nguyên Vĩnh Nghị khinh thường liếc mắt nhìn bạn tốt kiêu ngạo nâng đầu nói. Bằng không ngươi cho là ta vì cái gì không tìm người khế ước. Không phải bởi vì ngươi tìm không thấy người khế ước không tuân theo quy tắc cam chịu sao. Úc Thịnh Trạch trào phúng, Nguyên Vĩnh Nghị không khỏi bị kiềm hãm, lớn tiếng phản bác. Vậy ngươi tìm được rồi, nhanh chóng đi tìm bầu bạn đi. Úc Thịnh Trạch giận tái mặt, gocchuyenaudio.com, chính là có bầu bạn tiểu Sở sẽ cùng ta bất hòa. Hắn còn không lo lắng tìm bầu bạn, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ký kết hôn nhân là vì cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn bản năng đối với bầu bạn phi thường mâu thuẫn. Nguyên Vĩnh Nghị hận không thể cầm đồ vật này nọ đập vào đầu bạn tốt, không kiên nhẫn đề nghị. Vậy làm cho bầu bạn của ngươi cùng tiểu Sở hai hợp làm một. Không được, Úc Thịnh Trạch quyết đoán cự tuyệt, tiểu Sở lúc trước chính là bởi vì không cần trở thành bầu bạn của ta, mới đáp ứng cùng ta ký khế ước. Nguyên Vĩnh Nghị rốt cục nhịn không được chờ mình xem thường. Cáp vậy chờ tiểu Sở của ngươi tìm bầu bạn, sau đó đồng dạng xa lánh ngươi. Ba, hắn cắt đứt thông tin, lưu lại Úc Thịnh Trạch vẻ mặt trầm mặc. Tháng 12-7, 2015, 50 cách chương.